ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 110, thật ra thì làm người phụ nữ của anh cũng không tồi. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc ấy thì có người chen qua bên cạnh cô, cũng không biết đã bao nhiêu ngày người nọ chưa tắm, trên người nồng nặc mùi hôi, không chỉ như thế, trên tay người kia còn cầm theo một túi trứng gà rang, khiến chị cảm thấy một hồi ghê tởm. Lúc đi lên tay đụng vào túi trứng gà trong tay người nọ, cũng không biết có phải người nọ không cầm chắc hay không, một túi trứng gà lớn như vậy toàn bộ đều rơi xuống đất. Giang Thiến nhìn một màn trước mắt gần như có chút trợn mắt hốc mồm. Cô chưa từng gặp phải tình huống như thế, Giang Chiết vẫn bảo vệ cô rất tốt. Người kia nhanh chóng phản ứng kịp, vừa nhìn thấy toàn bộ trứng gà của mình bể bát lập tức giận tím mặt. Thối XX co đi đường không có mắt sao? Làm sao sẽ đụng phải tôi? Cũng do người kia xui xẻo, Giang Thiến là người có tiền cỡ nào, nếu như cô muốn, đoán chừng Giang Chiết sẽ mua cho cô cả một toa xe trứng gà, có thể để cô ăn mấy đời không hết. Giang Thiến bị người đó gọi ngây ngẩn cả người, cô nhìn người đàn ông kia, không có phản ứng. Người đàn ông kia cho là Giang Thiến muốn chối, sắc mặt càng thêm hung thần ác sát, anh ta hung tợn chờ Giang xinh đẹp. Cô nhìn cái gì, bồi thường trứng gà cho lão tử. Giọng điệu như vậy, giống như tất cả trách nhiệm là của một mình Giang Thiến. Giang Thiến giận, nếu như thái độ của người kia khá hơn một chút, nói không chừng cô sẽ mở ví ra đầu tiên, nhưng thái độ ngông cuồng của anh ta như thế, nửa xu cô cũng sẽ không cho. Cô lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ bấm số điện thoại của người hộ vệ kia. Tại sao muốn tôi bồi cho anh? Ai bảo tay của anh không cầm cho chặt? Lớn siêu thị XX lớn như vậy, tại sao anh lại muốn tới đây đụng tôi? Bệnh thần kinh, tốt lắm, tin tức truyền ra, những người đó cũng không đần, đoán chừng sẽ lập tức tới đây. Thật ra thì ban đầu cô cũng không muốn gọi họ đến, nhưng nhìn thái độ của người đàn ông kia thật sự là ghê tởm. Cô nói cái gì, cái người phụ nữ xấu xa này. Lúc này, mọi người cũng vây xung quanh, mọi người nhìn cô bé kia đứng ở nơi đó, bộ dạng giống như yếu đuối, rối rít khuyên người đàn ông. Thôi, chẳng qua là mấy quả trứng gà, người ta cũng không phải là cố ý, lại đi mua lần nữa là được. Tại sao tôi phải đi mua? Rõ ràng là cô ta làm vỡ trứng gà của tôi, phải để cho người phụ nữ xấu xa này đi mua cho rồi. Người đàn ông kia la hét, nước bọt bay loạn, người có gan đem những lời này lặp lại lần nữa. Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên, giống như là một chút hứng thú cả lơ phất phớ. Cách chương,